Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, sách nát chạy đi đâu? Quả nhiên, liền không có lão Mặc chuyện gì. Vị kia thật là biết chơi. Aaron hồn thể phân ra một đạo thần thức đi dàn khung bên trong nhìn chuyện mới mẻ. Chính mình cũng không có nhàn rỗi, mà là tại dùng Ancient One đại lão nơi đó lấy được phương pháp tìm kiếm cái túi này vũ trụ địa ngục, nhưng mà thật giống như cái khác không thuộc về những thứ kia, đều chỉ là chủ vị diện tin tức thông tin chiếu rọi. Nơi này cũng không có nối liền địa ngục, ngược lại là có một cái phụ thuộc dị chiều không gian, xác thực nói càng giống là một cái rất lớn túi không gian. Hơn phần nửa cũng là Dark Hole mở hoặc là tìm được cải tạo. Cho nên nơi này, bao quát cái kia Ghost Rider, Robbie Reyes, cũng là quyển kia sách nát chế tạo ra. Nhìn xem giống như là Spirit of Vengeance cùng Địa Ngục Hòa. Tất cả đều là sơn trại hàng mẫu. Cái này Ghost Rider, nói là căm hận lấy đều là hắc ám sinh vật. Cũng chính là đều là quyển kia sách nát tạo vật Aida. Nhưng kỳ thật căn bản chính là cái chất kiểm thành viên. Kiểm nghiệm Aida thân thể cùng linh hồn chất lượng. Làm tin tức dự trữ. Thí nghiệm kết quả. Đến lúc đó liền có thể lại trở lại chủ vị diện lần nữa tới qua. Dù sao chỉ là túi vũ trụ. Trần cũng không thể ở chỗ này giáng lâm đi. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai phiết ria mép, rất khôn khéo cường hãn gốc Latin tiểu ca. Tại cái này tối tăm mờ mịt thế giới. Cái này không có chút nào sinh khí địa ngục. Lại thấy được một người sống sờ sờ. Người này bản thân có lẽ có tự do ý chí. Thế nhưng cái gọi là Spirit of Vengeance. Bất quá là quyển kia sách nát khôi lỗi thôi. Aaron cũng lười tốn nhiều môi lưỡi, chỉ là đột nhiên một cái lắc mình, một thanh bóp lấy Robbie Reyes cổ, một cái tay khác tại hắn trước mặt khẽ vồ một thanh. Nhất thời một tiếng tựa như hết sức thống khổ mà hoảng sợ. Quỷ khiếp sói gào gào thét thanh âm, giống, có hỏa diễm càng không ngừng từ Robbie thất khiếu bên trong phun ra. Hội tụ tại Aaron lòng bàn tay. Không bao lâu, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ hỏa diễm khô lâu, càng không ngừng điên cuồng giãy giụa, trái đột bên phải đụng, lại như là Phật Như Lai lòng bàn tay con khỉ, bị trấn áp tại tấc vuông trong lúc đó. Robbie lập tức không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh, Aaron vung tay lên, liền bị truyền tống về địa cầu. Về phần ngươi sao, nhìn thấy bàn tay tâm hỏa diễm khô lâu. Aaron mỉm cười, lại triệu ra một đầu ma hồn. Ma hồn một ngụm đem hắn nuốt xuống. Tức khắc hỏa diễm tăng vọt. Ma hồn nhưng cũng đi theo màu đen khí tức bạo phát. Đem hỏa diễm cùng hỏa diễm khô lâu trong nháy mắt nhuộm thành màu đen kịt. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu đen vừa phát lại thu. Lập tức cuộn trào mãnh liệt tinh thuần ma nguyên quán chú. Ma hồn hóa hình. Biến thành mặc tay đua xe áo ra quần ra, quấn lấy dây xích sát, cùng nóng nảy xe máy tay Johnny Blaze cùng khoản tạo hình Robbie Reyes. Chủ nhân, phía trước dẫn đường, nhìn xem ma hồn mở Kamatai kiểu dáng ma pháp truyền tống môn. Aaron lần nữa im lặng, vị kia bốn phía đổ lậu đến bây giờ, cũng còn không có bị các phương đại lão hợp nhau tấn công. Đánh chết tươi. Quả nhiên đủ kinh rất cường lực a. Thế giới hiện thực, biển Paulo nào đó giếng khoan bình đài. Ta làm cái gì? Ta đều làm cái gì? Đừng trách chính ngươi, nơi đó hết thảy đều không phải là thật. Agni thật sự, Mets cũng thế. Ta còn sông Gemmer bắn một phát súng. Nhiều lần hiểm trở, rốt cuộc trở về, cũng là mang theo không muốn đối mặt chân thực kinh lịch. Lepo, Ophelia, một tiếng kêu gọi, Fit quay đầu lại nhìn thấy mặc áo choàng tắm Aida. Ta thật là cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Cái này, Đây chính là cao hứng cảm giác sao? Ngươi dùng cái kia chế tạo thân thể mới. Đúng vậy, cuối cùng hưởng thụ một chút đi. Fit một mặt giật mình, cũng là cùng một cái đột nhiên truyền đến thanh âm đồng thời mở miệng. Một cái tựa như không khí ma sát hỗn hợp có hỏa diễm thiêu đốt. 3 phần không giống người, 7 phần giống như quỷ khàn giọng thanh âm. Một đạo tia lửa lấp lóe truyền tống môn, đi ra một cái một thân áo da hỏa diễm đầu lâu. A, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Aida đã bị bắt lại hai tay. Một tiếng kinh hô, muốn lợi dụng mới được đến thuấn di năng lực. Không gian lại một trận chấn động, thuấn di thất bại, hai tay của ngươi lây dính người vô tội máu tươi, linh hồn của ngươi đã bị tội ác nhuộm dần. Nhìn ta hai mắt, sách nát, thật tốt học một ít, đây mới gọi là kính nghiệp đây này. A, Aida càng không ngừng kêu thảm, giống như tại tiếp nhận thời gian thống khổ nhất tra tấn. Hai mắt, bành, một tiếng, phun ra hai cỗ ngọn lửa, đi theo là cái khác thất khiếu, lại từ đầu đến chân, giống, hỏa diệp khô lâu một tiếng gào thét, hai tay vừa kéo. Aida thiêu đốt qua đi thân thể tàn phế ầm vang bay ra. Hóa thành đầy trời tia lửa cùng cho bụi. Đi theo một cỗ vô hình gợn sóng nhất thời bạo phát. Giếng khoan bình đài một trận rung chuyển. Ngươi muốn chạy đến nơi đâu? Một cái Slavic duệ tráng hán. Ôm đắc hầu liền muốn chạy. Lại bị hồn thể tìm vừa vặn. Chính là nguyên lai Radek Rip hợp tác đồng bạn. Cái nào đó mau hùng nước sức sống đoàn thể đại lão. Bị Aida chặt đầu, rút ra tin tức, làm thành nàng cùng khoản người máy khôi lỗi. Lúc này cũng bị Dark Hole khống chế, làm một chút sau cùng vô vị giãy giụa. Ngươi, ngậm miệng, không hỏi ngươi. Aaron vung tay lên, một cỗ mang theo khí tức hủy diệt ma nguyên trực kích tráng hán đầu. Tráng hán đi theo không rên một tiếng ngã xuống đất, giếng khoan bình đài nơi nào đó, cất giữ mấy cái giống nhau như đúc tráng hán, đồng thời đầu không ngừng lấp lóe tia lửa, tất cả đều thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Còn có một cái ngâm mình ở một cái máy đọc thẻ bên trong tráng hán đầu. Đột nhiên mở to hai mắt, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất cảnh tượng. Đi theo ấn đường hắc khí lóe lên, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Aaron thì cầm Dark Hole, tức giận một cái vỗ, cùng rút miệng nhỏ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nói một chút, còn muốn chạy đến nơi đâu? Đại ma ảnh thiên hạ đệ nhất. Dark Hole bộc phát ra đại khái một câu như vậy sóng ý thức. Sau đó đúng là bắt đầu điều lượng lớn hỗn độn, hắc ám. Bóng ma năng lượng, dây dưa vặn vẹo hỗn tạp cùng một chỗ. Bìa sách cũng bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên hạ đệ nhất kia là giả heo bộ. Không phục để các ngươi nhà đại ma ảnh tìm đến ca. Aaron hung hăng vỗ một cái bìa sách. Năng lượng nhất thời tiêu tán không còn. Càng là cắt đứt cái này sách nát cùng chủ nhân hắn chiều không gian kết nối. Chỉ còn lại một cái cùng loại với khí linh, sách linh loại hình sóng ý thức. Aaron biểu thị gây nhiều như vậy phá sự, tự hủy liền xong rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Không cầm cái này sách nát làm cho người ta chùi đít xóc lọ từ sờ giấy lộn. Ca khẩu khí này liền ra không thoải mái. Tùy tỉ đi, cái này sách nát trả lại cái hỗn bất lận. Đi, chờ lấy ta. Người nào đó âm thầm cắn răng. Bên này, Ghost Rider trực tiếp phát nổ Aida. Liên tiếp không kịp nhìn động tác, để Coulson bọn người trực tiếp mơ hồ. Robbie nhìn thấy Ghost Rider nhìn chằm chằm phít nhìn, Coulson không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Robbie dễ nói chuyện, cái này mẹ nó hỏa diễm khô lâu có thể lục thân không nhận, cũng không quản chuyện gì ra có nguyên nhân. Ai có tội, liền điểm ai, ai biết dàn khung bên trong tội ác có tính không chân chính tội ác. Hơn nữa phít thế nhưng là thật giết Agni cùng Mess. Cũng may, Ghost Rider chỉ là người nào đó nhất quán yêu thích mà thôi. Nhìn Fit liếc mắt, xác định cái này cùng sáng gặp người đệ không sai biệt lắm. Cũng bị cái nào đó Ida đùa bỡn đáng thương tiểu tử trên thân. Xác thực không có Dark Hole vết tích, liền mở ra cái truyền tống môn tránh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.